Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1352, cuối cùng hội nghị, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ tự mình tổ chức hội nghị, Phượng Hoàng Tông toàn bộ cao tầng, không một thiếu khuyết bởi vì rất nhiều lúc trước 10 năm bên trong, được đề bạt đứng lên cao tầng, đều chưa từng nhìn thấy Tô Hàn bổn nhân. Đây là Tô Hàn từ tiêu diệt 5 đại siêu cấp tông môn về sau. Thời gian 10 năm, lần thứ nhất chân chính lộ diện, không vì cái gì khác. Ít nhất cũng phải tới chiêm ngưỡng một thoáng vị này truyền thế đã lâu năm như sáng sớm. Phượng Hoàng Tông bản bộ đại điện bên trong, chính là ngồi đầy người. Nơi này có chừng hàng ngàn tấm cái ghế, nhưng không có một tấm trống không, thậm chí còn có không ít người, đều đứng ở nơi đó. Bọn hắn cũng là cao tầng, có thể cùng ngồi những người này so ra, cũng có chút chênh lệch. Tông chủ tự mình tổ chức hội nghị, là có chuyện trọng yếu gì sao? Không biết. Bất quá đây là tông chủ 10 năm đến nay, lần thứ nhất chân chính lộ diện, nghĩ đến lần này hội nghị sẽ không đơn giản. Ha ha, ta có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tông chủ bổn nhân đây. Ta chỉ thấy được qua tông chủ một mặt, vẫn là tại năm đại siêu cấp tông môn bị diệt mất trước đó. Khi đó tông chủ, mặc dù nói không có bây giờ thân phận địa vị, nhưng cũng là phong thái đoạt người. Rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng châu đầu ghé tai, tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Nhưng phàm đang ngồi, cơ hồ đều là Long Hoàng cảnh, Long Hoàng phía dưới, liền liền Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong đều muốn đứng ở một bên. Lưu Vân đám người ngồi tại nhất tới gần Tô Hàn vị trí, bọn hắn chính là Phượng Hoàng Tông chân chính nguyên lão, đi theo Tô Hàn một đường ra sức làm, đi tới bây giờ, từng có không biết bao nhiêu lần kém chút ngã xuống, nói một câu không dễ dàng cũng không đủ. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn thân ảnh rốt cục xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Vẫn như cũ là cái kia toàn thân áo trắng, thanh tú trên khuôn mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tại hắn bên cạnh, có hai tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đi theo, đúng là Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên. Lại sau lưng, liền là Tô Thanh cùng Tô Giao. Chúng ta, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ phu nhân, gặp qua hai vị thiếu tông chủ. Thấy Tô Hàn xuất hiện, Phượng Hoàng Tông một đám cao tầng lập tức đứng dậy, thu hồi trước đó nói chuyện cười bộ dáng, sắc mặt nghiêm nghị, cung kính cúi xuống thân tới. Đều đứng lên đi, Tô Hàn cười gật đầu, mở miệng nói. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp ứng, đứng thẳng người, tại Tô Hàn khoát tay phía dưới, riêng phần mình ngồi xuống. Vô số tầm mắt, đều tại đây khắc tụ tập tại Tô Hàn trên thân, có không ít lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hàn người, đều là thần sắc kích động. Thân thể run rẩy. Mặc dù bọn hắn cơ hồ đều là Long Hoàng cảnh, thấp nhất cũng là Ngụy Hoàng cảnh, nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ là áp chế không nổi cái kia tâm tình kích động. Đây chính là trong truyền thuyết nam nhân A, thời gian mấy chục năm, theo trong khắp ngõ ngách huyện thành nhỏ, đứng ở Long Võ Đại Lục đỉnh phong nhất. Thời gian mấy chục năm, dẫn đầu một cái chỉ có không quan trọng hơn 10 người tông môn, tại Long Võ Đại Lục bên trên, bệ nghệ thiên hạ. Thời gian mấy chục năm, xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông trảm diệt cái kia vô tận vực ngoại thiên ma, nhường Long Võ Đại Lục mở ra một thời đại mới. Hết thảy, đều là nam nhân này, đến từ Tô Hàn bất cứ chuyện gì, cơ hồ đều là truyền thuyết, đều là ngay trong bọn họ, rất nhiều người đều không thể nào làm được. Đây là thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thấy đợi Tô Hàn tầm mắt, liền cùng xem thần linh, thật không có cái gì khác nhau. Liền xem như những cái kia đến từ tinh không ở trong thiên tài, tại trước mặt người đàn ông này, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Tông chủ, đây là hôm nay trình diện đám người danh sách, ngài thỉnh xem qua. Liên Ngọc Trạch xuất ra một cái trí nhớ tinh thạch, cung kính đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn tiếp nhận, thần niệm chớp mắt quét qua, chợt đem trí nhớ tinh thạch đặt ở một bên. Ta biết, thời khắc này Phượng Hoàng Tông vận chuyển, chư vị đều là sự vụ bận rộn. Chư vị hôm nay có thể tới, đều là trăm bề bộn ở trong rút ra thân đến, bản tông rất là vui mừng. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, hẳn là, phía dưới tất cả mọi người là liền vội cúi đầu ứng thanh. Trong các ngươi có rất nhiều gia nhập Phượng Hoàng Tông thời gian rất lâu, đi theo bản tông một đường ra sức làm, đi tới hôm nay. Có rất nhiều, tại Long Võ Nguyên Niên mở ra về sau, mới vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng, đối bản tông tôi nói, chỉ cần là Phượng Hoàng Tông người, cái kia mặc kệ ngươi là cũng sớm đã tồn tại, còn là vừa vặn gia nhập, mặc kệ ngươi là Long Hoàng cảnh, vẫn là Long Mạch cảnh, bản tông đều sẽ đối xử như nhau. Không người mở miệng, yên lặng chờ Tô Hàn đoạn dưới. Hôm nay đến người, đều là Phượng Hoàng Tông cao tầng, bản tông đem quyền lợi giao cho các ngươi. Các ngươi cũng cần phải kết thúc cùng quyền lợi sánh cùng phố chức trách. Ngày sau vô luận các ngươi ở nơi đó, bản tông đều hy vọng, các ngươi có thể nhớ kỹ, các ngươi là Phượng Hoàng Tông một phần tử, mà Phượng Hoàng Tông có hôm nay, được không dễ. Tô Hàn mở miệng lần nữa. Vâng, đám người lập tức đáp ứng. Tốt, vậy kế tiếp, bản tông liền tuyên bố hôm nay hội nghị, muốn nói mấy chuyện. Tô Hàn trầm ngâm một chút, lại nói, chuyện làm thứ nhất. Liền là không lâu sau đó, bản tông liền sẽ rời đi Phượng Hoàng Tông, rời đi Long Võ Đại Lục, đi tới tinh không. Cái gì, này chuyện làm thứ nhất, liền để phía dưới chúng người thất kinh. Mà lên Ngọc Trạch, Lưu Vân đám người, thì là lộ ra thất lạc vẻ mặt. Bọn hắn cũng sớm đã theo Liên Ngọc Trạch trong miệng biết được việc này. Bây giờ, Tô Hàn tự mình tuyên bố, vậy liền chứng minh. Tô Hàn, thật sắp đi, đối bọn hắn tới nói, Tô Hàn là tông chủ. Nhưng cũng là có thể để mặc lại cứu bằng hữu của bọn hắn. Bọn hắn không bỏ được, thật không bỏ được. Mà mặt khác Phượng Hoàng Tông cao tầng, thì là trong lúc nhất thời, có chút bối rối. Toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết, Tô Hàn chính là Phượng Hoàng Tông linh hồn cấp nhân vật, chính là Phượng Hoàng Tông trụ cột tinh thần. Hắn như đi, này Phượng Hoàng Tông làm sao bây giờ? Bản Tông rời đi về sau, đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch. Cùng với phụ thân của ta Tô Vân Minh, hội tiếp nhận phó vị trí tông chủ, nếu là có việc lớn không cách nào quyết định, xin chỉ thị hai người bọn họ là đủ. Nói xong, Tô Hàn bàn tay vung lên, có một cái lệnh bài xuất hiện. Đây là phó tông lệnh, Tô Vân Minh bên kia, Tô Hàn cũng sớm đã cho hắn, này một cái, là cho Liên Ngọc Trạch. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch hốc mắt có chút đỏ lên, hắn tình nguyện không cần bộ dạng này vị trí tông chủ. Cũng không muốn Tô Hàn rời đi. Có thể, đây quả thật là hắn không cách nào chuyện quyết định. Quên ta nói cho ngươi đúng không? Tô Hàn mở miệng cười. Có thể nhìn ra được, nụ cười kia bên trong, một dạng là có chút thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không bỏ được Tô Hàn, chẳng lẽ Tô Hàn liền bỏ đến bọn hắn rồi? Không, Tô Hàn một dạng không bỏ được. Nhưng tinh không bên trong, còn có vô số Tô Hàn đã từng người quen biết. Đang bị tinh không liên minh truy sát, đang chờ hắn đi giải cứu, Tô Hàn lại làm sao có thể vẫn luôn ở tại Long Võ Đại Lục. Nói cái gì chỉ có tinh không, mới có thể để chính mình tu vi tăng lên, bất quá là Tô Hàn lấy cớ thôi. Nếu là có thể lựa chọn, Tô Hàn tình nguyện đã từng hết thảy đều không có phát sinh, chỉ muốn an an ổn ổn ở lại đây, cùng Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân những người này cùng nhau, trấn thủ Long Võ. Cầm lấy đi, Tô Hàn nói một tiếng. Được, Liên Ngọc Trạch hít một hơi thật sâu, đem bộ kia tông chủ lệnh bài tiếp nhận, một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế thời điểm, có một giọt nước mắt, theo khóe mắt mà trượt xuống. PS, off, cầu vote 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.